thu sách giáo dục và giải trí tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cô Làm Công của nhà văn Nguyễn Công Hoàng. Tác phẩm được tác giả sáng tác năm 1936 và phát hành tại Hà Nội năm 1944. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tập cuối. Ngày 4 tháng 9. Bao giờ đến Chủ nhật để tôi được nghỉ buổi chiều đây? Chân tôi vẫn chưa chịu đứng quen. Ngày độ này đã ngắn. Buổi sáng mới tờ mờ tôi đã phải dậy, sắm sửa vội vàng để đi. Hôm qua tôi vừa ngồi xe điện, vừa đánh phấn với kẻ môi. Hôm nay vì u ám từ buổi trưa nên về đến nhà tôi tưởng chừng như đã khuya lắm. Thế thì đến mùa đông, có lẽ tôi không được trông thấy ngã tư sở dưới ánh sáng của ban ngày. Sáng dậy tôi phải đi từ lúc người ta hay còn ngủ, mà chập tối tôi về lúc người ta sắp đi ngã lưng. Ngày 5 tháng 9. Hôm nay lúc tan sở, không hiểu có việc gì mà anh Tây Đen khám làm rầm lên, đến nỗi chủ xuống mắng chúng tôi thậm tệ. Không có chuyện này thì không tài nào tôi hiểu được một vài tiếng lóng. Hôm mới vào tôi nghe thấy mấy người đồng nghiệp đàn ông nói chuyện với nhau những tiếng tập võ với anh Trà, cùng là làm phụng hoàng. Bây giờ tôi mới biết thế là bị khám lúc tan sở, người làm ra về. Mới trong cuộc tập võ tôi thấy ngược mắt lạ. Mỗi người khi đến cổng thì hai tay giơ lên, hai chân dạng ra. Anh Trà nắng vuốt từ cổ áo, hai bên sườn, hai túi đến hai cẳng. Tôi không bị tập võ như thế, nhưng cũng không được chủ tin là thực thà, nên cũng bị khám xét. Song thường người đầm chỉ mó tay qua loa vào tôi thôi. Chẳng hay bà cho rằng con gái không quỷ quyệt gian dảo, hay là thấy cách ấy làm mất thì giờ cho bà và làm nhục nhã cho người khác. Giá vì hai lẽ ấy mà tôi không bị nắng bóp kỹ càng, thì tôi được sung sướng hơn bà Nhân. Chị Nhân làm ở hiệu gần hiệu tôi, nói rằng chị không hề bị khám bao giờ, bà đầm mà chủ giao cho việc khám chị. Thường chỉ nhìn chị bằng đôi con mắt nghi hoặc, song chưa hề mó tay đến quần áo chị vì bà sợ phải rửa tay lâu. Ai bảo cái nghèo không phải xấu, nhưng ở đời bao nhiêu cái xấu đều đổ lên đầu kẻ nghèo. Ngày 6 tháng 9. Sáng hôm nay có anh quên chưa để tang bố mà phải phạt 1 hào. Cái băng đeo đeo ở cánh tay thật chẳng khá gì để tang. Không biết ai có giọng chua cay đặt tên nghề bán hàng là nghề để tang bố. Thấy họ bị trừ lương tôi lại giật mình cho tôi. Sáng hôm qua một suýt nữa tôi cũng bị trừ 1 hào vì đi chậm. Giá chuyến xe điện ấy chết cho 5 phút nữa thì rành tôi không thể đổ lỗi cho ai được. Hôm nay đã bớt xuống máu chân, phải đến 10 hôm nữa tôi mới như thường được. Mai hai em tôi đi thi. May chúng nó được học thì bà tôi và tôi mới yên lòng. Chúng nó sẽ có lương đỡ bận đến nhà trong 4 năm. Anh Quý khéo tính ngày, gửi thư về cho tôi trước ngày thi chúc hai em tôi đỗ. Anh vẫn tưởng tôi còn dạy học ở nhà Hường Đào nên ca tụng mãi là nghề dạy học cao thượng, khuyên tôi chớ nên chán nản. Anh so sánh nghề dạy học với các nghề khác của bọn phụ nữ. Anh bảo tôi còn sướng bằng mấy những cô làm thư ký, đánh máy hoặc bán hàng, vừa việc nhiều, vừa lương ít, vừa bị chủ bạc đãi. Anh biết đâu rằng chính vị hôn thê của anh đương làm nghề anh hết lời mạt sát đấy. Nhưng tôi chẳng dám nói thật cảnh ngộ của tôi bây giờ. Rồi anh lại thương hại tôi. Tôi muốn anh yên tâm mà chuyên về công việc của anh. Về phần tôi tự nguyện lúc nào cũng giữ mình cho được thanh cao, dù ở hoàn cảnh nào cũng vậy. ngày 19 tháng 9. Thế là xong được một việc. Sách vở quần áo của các em tôi đã lo sắm sửa đủ và đã gửi vào trường cho chúng nó rồi. Mấy hôm nay tôi bận tối mắt, chẳng được rảnh lúc nào để cầm đến quản bút. Ngày 20 tháng 9. Trong bọn các cô làm công ở sở tôi, có lẽ chỉ có tôi đi làm để xin nhai thôi. Chắc các chị khác tôi thấy lúc nào cũng hớn hở vui cười, dễ thường được đồng lương nào các chị sắm ăn sắm mặc hết. Phải, người ta đi làm để tiêu khiển, để có bạn bè, để được trưng diện bộ cánh, sung sướng thay những người ấy. Tôi như các chị thì cứ những khi bị chủ tỏ ý không bằng lòng, ăn nói càu nhàu là tôi quay ra cửa liền. Cần gì? Ai là cái gì cũng đổ lỗi cho người làm công bao giờ. Hôm nọ chủ khám sổ, thấy dàn tôi coi hàng bán không mạnh bằng mấy hôm trước, đâm nghi ngay là đã đối đãi với khách thiếu vẻ lịch sự, hoặc ăn mặc không chải chuốt, trang điểm không cẩn thận, hay hững hờ với khách hàng hay sao. Khốn nạn, ai làm sao cho hàng ngày nào cũng chạy như ngày nào được? Chẳng lẽ người ta không mua lại lôi kéo lại va người ta hay sao? Chủ còn hỏi dò mấy cô đầm lai về tôi. Cũng may các cô ấy cũng ế hàng, chứ không các cô tha hồ khoe khéo khoe khôn để dìm bọn tôi đi. Ngày 21 tháng 9, tôi có một việc lo quá. Giang tôi coi mất cắp đến 4 cuộn băng. Tôi đoán biết người ăn cắp rồi. Buổi chiều 4 bọn khách đến bắt tôi lục hàng cho xem. Người hỏi giá thức này, người hỏi giá thức kia, làm lộn xộn cả lên, khiến tôi cuốn queo. Thì hay đâu trong bọn đó có người gian mà tôi không ngờ. Vả ngờ thế nào được, người ta đến hỏi hàng, mình không để người ta tự do lựa chọn, mà lúc nào mình cũng có ý nghi ngờ để mắt vào coi, thì người ta cho là bán hàng không lịch sự, rồi đi hàng khác, hoặc phàn nàn đến tai chủ, thì chủ cứ mình mà cự, rồi phạt, và dò dẫm chuyện nọ chuyện kia. Thế mà để họ tự do thì tai vạ đến thân. Việc mất cắp này chưa ai biết, tôi hãy cứ giấu kín đó. Tôi không có tính gian, tôi không cần. Mỗi lần ở sở ra tôi đều bị khám xét. Nếu tôi lấy mấy cuộn băng ấy thì túi phải kền kền. Bà Đầm ắt là biết rồi, tôi thoát làm sao được. Và nếu tôi đã lấy thoát thì bà Đầm khám cũng lỗi. Nếu hai người cùng bị chủ lôi thôi, tất bà ấy cũng phải bên tôi sợ gì. Nghĩ vậy xong tôi lo quá. Thật là số tôi đen hay sao, mà đúng vào làm đâu tôi cũng thấy bị vấp váp. Những người không cần đi làm thì không gặp những cái tai bay và gió như thế cho. Ngày 22 tháng 9. Không thế được. Hôm qua tôi đã nghĩ quẩn, hỏi nhiều người tôi mới hay rằng bọn đi làm công không thực thà lắm đâu. Bởi vậy chủ không tin, mà mỗi khi tan sở mới có cuộc múa phụng hoàng. Nhưng mà những người gian dảo bao giờ cũng tinh khôn. Họ định lấy cắp vật gì thì anh chà không thể nào bắt được quả tang, vì họ có đem theo vào trong mình họ đâu. Họ bảo một người quen vào hàng vờ làm khách mua, rồi chuồng thức ấy cho người ta. Đến khi nào chủ soát lại hàng hóa thấy mất thì họ làm bộ ngơ ngẩn và cãi phứa. Nếu vậy thì không khi nào chủ tin tôi thật thà nữa. Mà khi tôi đã mang tiếng là gian dảo thì không những bị đền mà còn bị chủ ghét. Xin thêm chuyện khó khăn cho tôi. Tính tôi hay bướng, nếu chủ nói nặng lời quyết tôi không chịu nổi thì thế nào cũng hoặc tôi bỏ việc, hoặc chủ tống cổ đi. Khi đã tống cổ tôi, hẳn chủ bảo hiệu khác đừng dùng tôi, cứ lấy cớ rằng tôi thiếu đức thực thà, thì dù tôi chịu làm công không cũng đố ai dám rước. Tai hại thế đấy, tôi biết làm thế nào bây giờ. Đành rằng tôi chịu trách nhiệm về món hàng mất ấy rồi. Chỗ ấy giá 3,50 đồng, nếu tôi phải đền thì còn có 6,50 đồng lương mà thôi. 6,50 đồng lương, trời ơi! 6,50 đồng để nuôi sống một gia đình, 6,50 đồng lương. Có lẽ tiền phấn sáp với phí tổn về giày áo cũng mất đến 1/3 rồi. 48 giờ một tuần lễ, mỗi tháng ít ra là 200 giờ làm việc. Vậy mà lương 10 đồng thì tính ra mỗi giờ chỉ có 5 xu. Thế mà nay bị trừ lương, sung sướng quá. Một giờ của người phu xe còn được 6-7 xu, có khi một hào. Thế mà một giờ của người làm công trong bề ngoài thì ra dáng lắm, chỉ được có 5 xu, mà không sóng gió gì mới được đủ 5 xu đấy. Từ nay có lẽ mỗi bận ngồi trên đệm xe, tôi phải phát ngượng với người kéo. Thôi, muốn êm việc, đành tôi phải bỏ ra 3,50 đồng để đền vậy. Ngày 23 tháng 9. Cũng không thể được. Tôi tưởng đền thì êm, hóa ra cũng không. Thật, tạo hóa có những bài học rất oái oăm. Sự thực ở trong lòng với sự thực ở ngoài đời nhiều khi trái hẳn nhau, mà sự thực ở ngoài đời thường không nhận sự thực ở trong lòng là thực nữa. Bởi vậy muốn cho người ta cho mình là thực lòng, mình phải nói dối. Gian hàng tôi bị mất cấp, sự thực thì tôi không lấy. Tôi muốn tỏ rằng tôi thực, tôi định xin đền, nhưng tôi không thể làm thế được. Nếu tôi xử thực thà như thế, người ta sẽ cho là tôi gian, là giả cách thực thà. Chủ không lấy đền bằng giá hàng mất đâu, bao giờ ông ấy cũng bắt đền gấp ba. Không những thế, tôi còn phải trừ một ngày công, phải mắng, phải nghi ngờ mãi mãi, và cuối năm mất món tiền về hành kiểm. Thế thì tôi làm thế nào bây giờ? Rắc rối quá, không biết thằng nào quái ác lại đến chỗ tôi coi mà ăn cắp. Chừng nó thấy tôi ngờ nghệch, dễ lừa chăng? Tôi phải cái tính hay rối trí. Ngày trước ở trường hãy bị bà giáo gắt là tôi cuống quýt lên, không sao nghĩ được câu trả lời nữa. Ở đời thế mới biết, không thể tin được bề ngoài, nhất là ở Hà Nội. Có rất nhiều người đúng như màu mỡ riêu cua. Đi ngoài đường ta gặp những chàng công tử ăn mặc rất sang trọng, ta tưởng hình như họ thường nằm trên đống vàng. Ấy thế mà cứ theo họ về nhà thì có khi mình phải phát tởm. Họ sẽ đưa ta đi rất lâu, đến những phố có nhà cửa lụp xụp. Họ quành vào trong ngõ bẩn thỉu, rồi chui vào một cái nhà rất tiều tụy, lên một cái gác thấp lẹt đẹt như chiếc chuồng chim. Khói bếp, nước cống và các mùi khác xông vào mũi ta, làm cho ta khó thở. Ta khó lòng tìm được chỗ mà ngồi cho vững vàng, sạch sẽ. Họ ngủ ở sàn gác, trên những chiếu đã thâm, đồ đạc trong nhà không có gì, giá có thì cũng tiều tụy như cái gác ấy. Nhưng tài nào ta cũng tìm thấy một cái mắc áo, để mắc một bộ quần áo mà họ mặc hàng tháng không cho ngửi mùi nước, và một lọ sáp để chiều chiều chải tóc cho mượt đi diện ngoài đường. Những anh chàng ấy quanh năm ăn rau muống chấm tương thôi, khảo 7 ngày không được một chữ. Ấy thế mà có khi đi hỏi vợ thì mụ mối những rằng cậu ấy là con cụ Tuần, em ông Huyện, hiện coi đồn điền, ngoan đáo đệ đấy. Tôi biết có hạng người ấy, vì vừa năm ngoái chị Loan suýt bị lừa một đám như thế. Họ đến hỏi, sau chị ấy cho đi dò xét mới biết rõ. Những hạng ấy quanh năm nghĩ kế ăn cắp để làm hại người ta. Có một kế dễ, thế mà tôi nghĩ mãi không ra. Thế này thì chủ không ngờ tôi được, mà thường lại bằng lòng tôi cũng nên. Là tôi bỏ tiền ra vờ mua 4 cuộn băng ấy. Xong tiền đâu mà mua? Để mai tôi đến nói với chủ cho tôi mua chịu, cuối tháng trừ vào lương vậy. Ngày 25 tháng 9. Diệu kế. Thế là việc mất cấp êm thấm. Tôi yên tâm, nhưng đau lòng vì tự dưng mất 3,5 đồng bạc. Ấy, ở đời thế đấy. Mình nói dối thì họ cho là thực thà, mà mình thực thà thì họ lại cho là mình nói dối. Giả thử tôi cứ thực thà khai với chủ việc mất cắp, xem tôi có bị nghi là ăn cắp rồi không. Ôi, ở đời lẽ phải đã không có, sự thực cũng không biết tìm đâu ra. Những hàng con gái như tôi quanh năm chỉ ở trong xó nhà, việc đời cứ tưởng như việc trong sách, chứ có ngờ đâu sách chỉ chép được một trong ngàn muôn ước triệu phần việc đời đã qua. Ngày 1 tháng 10. Hôm nay có một bọn khách bất nhã quá. Tôi đoán là mấy anh công tử nào ở các tỉnh về Hà Nội chơi đây. Họ thấy trong cửa hàng Tây lại có những người con gái An Nam làm việc, thì họ yên trí tôi là hạng người chỉ để cho khách mua hàng trêu ghẹo, nên họ coi tôi như mấy cô bán hàng kem, mà buông những lời rất lỗ mãn. Giá ở chỗ khác tôi đã cho họ biết họ với tôi ai hơn ai, nhưng đứng ở cửa hàng tôi phải im thin thít, trái lại vẫn tươi cười để đối đãi chiều lòng họ. Phiền quá, cô cháu bò lúc nào cũng để mắt sang tôi. Mỗi khi tôi có khách, tôi ăn nói đứng đắn, cô mách chủ rằng tôi lười. Tôi nói cười nhã nhặn, khách đứng lại lâu mà không mua gì thì cô nghi là tôi dắt nhân tình đến chỗ làm ăn. Không trách người ta ghét, mới đặt tên cho cô thế. Người ta thấy cô hay cào nhàu bèn gọi cô là cô Phở, vì cái mũ cô tàn quá. Sau cô biết tên cô Phở là người ta mới gọi chệch cô là cô cháu bò. Cô cháu bò hay lấy lòng chủ lắm. Nay cô mách người nọ, mai cô mách người kia để tân công. Mà cô tinh đáo để, Hôm thấy tôi nói với chủ rằng tôi xin mua cuộn băng, cô đoán ngay là tôi mất cấp. Cô hỏi săn hỏi đón mãi rằng mua làm gì, và đến hôm qua cô còn hỏi tôi đã dùng băng ấy khâu gì, cho cô ấy xem để nếu có khéo thì nhờ khâu trả tiền. Tôi lòng thẳng, không khéo léo, mồm mép, nên chắc cô ấy không ưa tôi lắm. Các bạn đồng nghiệp khuyên tôi nên chiều chuộng cô cháu bò cẩn thận, để lỡ khi mình có lỗi cô ấy che chở đi cho. Nhưng tôi không luồn cúi nịnh nọt được, nhất là thỉnh thoảng kiếm chút quà đem biếu để gây cảm tình thì tôi xin chịu. Còn ông Đa, cậy được chủ yêu, cũng hay sinh sự với người khác lắm. Ai không biếu xén Tết nhất thì bị ông ấy nói xấu với chủ. Chủ coi ông ấy như người đứng đầu bọn làm công, nên ông ấy thường đưa đón việc luôn. Việc tôi với việc ông ấy không liên can với nhau, nên tôi không cần gì ông ấy. Vả tôi là đàn bà đã dưới quyền những bà đầm. Nhưng giá là đàn ông thì dù công việc không liên can, tôi cũng phải làm thần tử ông ấy, nếu không bị mất việc như chơi. Giả phẩm những người được địa vị như thế, họ nghĩ chín hơn một tí, mà ăn ở lại thì được người khác kính phục, mến yêu bao nhiêu, thì cùng là bọn đem thân đi làm cả. Thế mà cũng cậy thần cậy thế, bắt nạt người cùng nghề. Tôi được nghe lắm bận, chính ông ta ra những cái lệ rất vô lý, xong lại lòe là chủ bảo thế. Những tính cách nô lệ ấy mà ai không ghét, không khinh. Ngày 9 tháng 10, may tôi quá. Hôm tôi xin việc, tôi liệu làm đơn vào tận chủ, được chủ nhận cho. Chứ bây giờ tôi mới hiểu rằng chị Lương phải mất cả tháng công cho ông Đa, nói nhã rằng mua quà bánh cho con ông ấy. Khiếp, thế mà thỉnh thoảng tôi còn thấy ông Đa liếc mắt đưa tình với chị Lương. Hẳn ông ấy cho tôi là chướng lắm thì phải. Những người tầm thường có khi vì những cách khéo léo của kẻ làm ơn mà phải đem tình yêu đáp lại. Nhưng con sâu bỏ rầu nồi canh, như vậy họ sẽ khinh cả tụi con gái đi làm. Ngày 10 tháng 10, hôm nay cô cháu bò hỏi tôi về giá cả những quần áo của tôi, rồi cô cho là tôi nói dối, chứ đâu lại rẻ được như thế. Cô ấy không biết rằng quần áo tân thời không đắt bằng quần áo xưa. Cô ấy tin rằng ăn mặc đẹp tất phải tốn tiền. Chẳng hay cô ấy hỏi làm gì. Tôi đoán làm sao mấy câu hỏi đó cũng dây dưa đến một chuyện gì mà tôi chưa biết. Chứ hơn một tháng này tôi có được trông thấy cô ấy nói chuyện với một người nào đâu. Hay vì tò mò mà cô hỏi vậy, nào ai biết. Ngày 11 tháng 10, cô cháu bò lại hỏi tôi lấy gì mà ăn mặc sang trọng thế. Ông Đà cũng nhìn tôi một cách chế nhạo mỉa mai. Nhân tiện tôi mới nói cho cô ta rõ. Tôi phải ăn mặc thế này là vì tôi nghe lời chủ dặn. Các sở hiện nay thích dùng đàn bà, vì đàn bà làm việc có phần chăm chỉ hơn đàn ông, mà đàn bà hơn đàn ông ở cái nhẫn nhục mềm mại, không hay cãi lý sự. Và dùng đàn bà, chủ phải trả ít lương hơn đàn ông, mà cửa hàng lại có một thứ câu khách tốt. Ai ngờ cả cô cháu bò lẫn ông Đa cùng phật ý. Hai người nhìn nhau rồi cùng lãng đi. Cứ trong đôi con mắt tức tối của ông Đa thì hình như rồi ông ấy muốn kiếm chuyện với tôi vậy. Thật tôi cũng lạ. Từ nay tôi phải giữ mồm giữ miệng, kẻo ăn nói dại dột, không nghĩ đắn đo, có khi tai vạ lớn. Ngày 12 tháng 10, hôm nay tôi tiếp thư anh Quý. Trong có cái măng đa 30 đồng. Lạ quá, ai nói với anh rằng tôi không dạy học nhà Hường Đào nữa mà anh biết. Hẳn là người nhà anh đã viết thư sang anh. Vậy chẳng hay tại sao tôi bỏ chỗ làm ấy, anh biết đúng sự thật không? Hay người nhà anh nghe lời đồn đại do mồm con mẹ Hường thêu dệt, anh bảo gửi món tiền ấy giúp tôi trong lúc tôi thất nghiệp. Anh dùng hai tiếng thất nghiệp, tôi chẳng bằng lòng tí nào. Sao lại bảo tôi thất nghiệp được? Tiếng thất nghiệp ít lâu nay người ta dùng quen để chỉ hạng người có học mà không kiếm được việc làm nuôi thân. Sự thất nghiệp từ xưa đến nay vẫn thường có, chứ mới mẻ gì đâu mà ta phải than thở. Nhưng độ vài năm nay tôi nghe thấy luôn luôn người ta phàn nàn thất nghiệp. Ngày xưa những ông cử, ông tú nằm nhà có lẽ còn nhiều bằng trăm, bằng nghìn bây giờ. Vậy mà chẳng ai nghĩ đến tiếng thất nghiệp. Các ông ấy vẫn vui vẻ ở nhà quê, trong nơm ruộng vườn, sống một cách đầy đủ, sung sướng. Các ông ấy không phàn nàn vì trong thời kỳ còn đi học, các ông ấy chịu quen sự kham khổ, sống quen trong cảnh nghèo. Có người lúc nghe sướng danh còn lúng túng đi mượn áo thùng. Bây giờ những con cái nhà giàu sang Pháp ăn học, quen tiêu xài phung phí một cách xa hoa quá đáng, lại đem rất nhiều hy vọng gửi vào mảnh bằng. Đến lúc trở về nước, không kiếm được tiền để sống như trước, nên lấy làm khó chịu. Nếu ai không có việc cũng đành lòng như các ông cử ông tú đời xưa mà tự sức mưu sống giản dị, thì xã hội mình tiến được một bước dài đó. Chết chữa, đang chuyện nọ tôi dọ sang chuyện kia. Nào, món tiền anh quý cho, tôi dùng làm gì bây giờ đây? Anh tưởng tôi phải nằm nhà, ăn tiêu túng thiếu nên thương tôi. Xong hiện nay tôi đã đỡ lo về cách sinh sống rồi kia mà. Hay là tôi lấy món tiền 30 ấy để mua thêm sách cho hai em tôi? Anh quý cho tôi không từ chối, là đủ đáp lại tấm cảm tình của anh rồi. Bây giờ tôi được quyền tự do dùng món tiền ấy, thì tôi cho hai em tôi cũng thế chứ sao? Ngày 14 tháng 10, nghĩ mãi tôi quyết định gửi trả anh quý món tiền. Tôi phải tự lập mới được. Xưa nay tôi chúa ghét thói ỷ lại. Nếu các em tôi cần mua sách lắm, tôi dành dụm tiền cho nó, chứ nhận tiền giúp của anh ấy tôi e sẽ là một việc rất vô lý. Bao giờ chúng tôi cưới nhau, anh quý muốn giúp tôi thế nào, tôi không có phép từ chối. Người con gái chưa thành gia thất, chỉ hơn các chị em có chồng là được toàn quyền cái đời mình. Thế mà chẳng lẽ bây giờ tôi làm mất cái quyền độc lập của tôi hay sao? Dù tôi chưa đi làm đâu, tôi cũng chẳng nên nhận tiền của anh quý. Trước sau tôi vẫn cam đoan một mình thế mà. Ngày 17 tháng 10, tôi đã viết thư sang anh quý và trả lại món tiền. Thế là xong được một việc phải đắn đo mãi mấy hôm trời. Ngày 18 tháng 10, ở sở tôi vừa có một chuyện rắc rối. Nguyên anh Hiền xưa nay vẫn ăn mặc an nam, nhưng từ hôm đầu tháng anh bắt đầu mặc quần áo tây. Anh thường nói mặc quần áo tây cho gọn. Dè đâu chủ để ý đến sự thay đổi ấy, mà chẳng biết ai bịa đặt cho anh những tính xấu. Chủ ngờ ngay anh không được thực thà, có lẽ đã làm hại chủ cái gì mới có tiền sắm sửa như vậy. Đầu tiên chủ gọi anh bảo: anh làm việc lười, cuối tháng tôi trừ lương đó. Anh Hiền cãi: lấy chứng cớ gì ông bảo tôi lười? Mà anh không thực thà bằng các bạn anh đâu. Anh Hiền nói: tôi không hề đi chậm trễ, và xảy ra có ai đi chậm trễ, ông đã trừ vào lương người ta rồi. Tôi cầm cụi làm việc cho ông, có khi hết giờ của ông mà công việc còn, tôi phải ngồi lại một lúc. Như thế ông không chịu biết đến để trả thêm lương cho tôi thì thôi, sao ông lại bảo tôi lười biếng và không thực thà? Ông chủ quắc mắt nói: nếu anh không làm với tôi thì tôi thiếu gì người? Đấy, anh trông trên bàn tôi một chồng đơn xin việc, họ đều xin bằng một số tiền công tháng rất hạ. Anh đừng lý sự, nếu anh lý sự thì từ mai mời anh ở nhà. Anh Hiền đỏ mặt, chừng anh cũng tức. Nếu ông muốn bảo tôi ở nhà thì ông nên theo cho đúng luật, nghĩa là bảo cho tôi biết trước 15 hôm, cũng như khi tôi muốn thôi việc với ông. Ông chủ biểu môi: tôi đối với anh không cần luật pháp, nếu anh còn lý sự thì tôi mời anh ra cửa ngay. Nếu ông không cần luật pháp thì luật pháp sẽ bắt từ nay ông phải cần. Ông chủ đập bàn, không nói gì nữa. Ông lúi húi tính toán những gì, quay vào mở các bàn, rồi gọi anh Hiền lại gần. Tôi không muốn có người làm với tôi cứng cổ như anh. Cái kết quả hiển hách của sự cứng cổ sẽ là bài học hay cho anh và các bạn anh. Nói đoạn, ông đưa tiền công nửa tháng cho anh Hiền và nói: anh cầm những cái này, rồi luôn thể anh cầm cả mũ của anh nữa. Tôi không cần anh từ bây giờ. Anh Hiền nói: tôi xin nhắc ông rằng hôm nay là ngày 18. Ông chủ biểu môi gật gù: vâng, vâng, tôi lại xin nhắc anh rằng trong 18 hôm đó có 2 ngày chủ nhật, mời anh ra. Dứt lời, ông đuổi anh Hiền ra khỏi buồng giấy, mặc dầu hai môi anh mấp máy, chẳng biết toan cãi hay toan nằng nì. Chúng tôi nhìn theo anh Hiền, ai nấy im lặng như khi đi đưa đám ma. Ngày 19 tháng 10, người ta thì thào rằng anh Hiền sở dĩ bị đuổi là vì cái lão kia nó hót với chủ để nó đưa người của nó vào làm. Ghê gớm chưa? Có lẽ cô cháu bò hôm nọ cũng bị nó xui nên mới hỏi tôi về sự ăn mặc và trang điểm. Chắc nó định kiếm chuyện với tôi vì tôi không giao thiệp gì với nó. Nhiều người con gái vì mang ơn người đã dắt díu mình vào làm là miễn cưỡng, lấy chữ tình đối lại. nay cái mỉm cười giả dối, mai cái đuôi con mắt vờ vĩnh. Rồi lâu, sự giả thành sự thực, nhất là bọn đàn ông, anh nào cũng khéo cái lỗ mồm, chẳng biết họ thương yêu thật hay họ làm ra bộ thương yêu để cảm lòng người ta. Nếu mình nông nổi nhẹ dạ là mình tự làm hại đời mình. Tôi nghe nói lão kia hồi năm ngoái đã chiếm được trái tim của một cô làm công ở sở này, rồi khi cô có mang, nó muốn đẩy ra nên nó đặt điều mách chủ để chủ đuổi cô ấy. Tôi nghĩ đến số phận các bạn gái đi làm mà buồn thay. Không nghề nào không có một vài người vì tiếc cọc lương tháng đến nỗi phải chịu ép dưới sự thèm muốn của người trên. Rồi đến khi lỡ ra mình có thế nào thì họ bỏ mình biết kêu ai được. Người đời thấy những chuyện như vậy đều kết tội cho người con gái là dại dột, chứ họ biết đâu đến những ẩn tình. Ngày 20 tháng 10, hôm nay ở sở tôi, họ bảo nhau ăn mặc an nam hết. Ăn mặc tây họ sợ bị chủ ngờ, và chủ thấy người nào sang trọng lại cho rằng thừa thải tiền tiêu rồi, có thể chịu để chủ trừ bớt lương đi chăng. Ai bảo mẹ chồng nàng dâu mới hay có lắm chuyện lôi thôi. Ngày 21 tháng 10, chủ nghi vì cổ động mặc quần áo an nam cho tôi. Tôi chắc thằng vô nhân đạo kia nó sinh sự với tôi nên chủ mới bảo là tôi được. Phải, thỉnh thoảng lúc ra vào sở, khi gặp bạn đồng nghiệp đàn ông, tôi có chào hỏi, chuyện trò thực. Nhưng tôi làm gì đủ thế lực để cổ động một việc cả sở phải theo? Họ bàn bạc với nhau bao giờ tôi có biết đâu. Tôi có nói với chủ: nếu tôi có ý phản đối ông, sao tôi không ăn mặc tồi và bỏ phấn sáp đi trước? Chủ cho là tôi có lý, im không hỏi nữa. Từ nay tôi càng phải giữ gìn. Quanh mình tôi có kẻ chỉ muốn làm hại tôi. Tôi tính đi làm thế này thì ức lắm. Ngày còn đi học, chị em chơi bời với nhau, ai thực thà nhất ấy là được nhiều bạn yêu mến nhất. Thế mà khi ta trực tiếp với đời, cái đức thực thà lại không đắc dụng nữa. Ngày 25 tháng 10, trời trở rét sớm thế. Mọi năm đến tháng này tôi có thể mặc những áo mỏng được, vậy mà mấy sáng nay lúc tôi dậy, tôi đã thấy những cơn gió bất lạnh lùng. Nguy quá, ai đi vạn bảo để chuộc cho tôi mấy cái áo về đây? Các em tôi ở cả trong trường, mà tôi những giờ vạn bảo mở cửa tôi cũng ở trong sở. Tôi nghe nói sở cầm đồ có hạn cho trong mấy tháng, nếu người cầm không chuộc đồ về được thì phải đến đổi vé. Không đổi vé ấy là mất đồ. Chẳng biết người ta hạn mấy tháng và vé của tôi đã đến hạn ấy hay chưa. Có lẽ tôi có tiền mà vì không lúc nào đi chuộc đến nỗi mất áo chắc. Ngày 31 tháng 10, ông chủ chịu lương đến mồng 2, mới chậm tiền có 2 hôm mà ở sở tôi, người nào người nấy nhao cả lên. Họ bầu tôi giàu nhất trong bọn làm công đấy, buồn cười thật. Ra cái bề ngoài bao giờ cũng lừa dối được người. Ai thấy tôi ngày nào cũng phấn sáp, ăn mặc tân thời mà dám bảo tôi là kiết. Họa chăng biết thấu cảnh tôi có anh quý, nhưng anh quý ở mãi bên tay kia. Ngày 1 tháng 11, sáng hôm nay lúc trở dậy tôi thấy ngây ngất người khó chịu lắm. Mai là ngày lễ nên buổi chiều được nghỉ. Bây giờ tôi hơi khoan khoái. Buổi chiều định đi thăm mấy người bạn ở Hà Nội lâu ngày không gặp, xong vì khó ở nên không dám đi đâu. Ngày 3 tháng 11, tôi sốt nhưng vẫn đi làm. Đắn đo tôi toan xin nghỉ lại thôi. Nghỉ thì phải trừ lương, vì tháng sau tôi cần tiêu một món nên không dám nghỉ. Ngày 10 tháng 11, chỉ một mình tôi biết là tôi sốt trong ngót một tuần lễ vừa qua mà thôi. Còn từ chủ cho đến các bạn đồng nghiệp, có ai thấy tôi khác ngày thường tí gì đâu. Bề ngoài mặt vẫn phấn, má vẫn hồng, môi vẫn thắm, áo quần vẫn tha thướt như bộ cánh người khác mặc đi hội hè. Đứng coi hàng tôi vẫn phải làm ra bộ lanh lẹn, mặc dầu tôi chóng mặt, mặc dầu tôi rét hoa cả mắt, run rẩy cả chân tay. Song hễ có một người khách lãng vãng đến gần tôi, có ý xem xét thức mua, là tôi phải đon đả tươi cười đón tiếp cho vồn vã. Nhất là hôm thứ ba vừa rồi, một bọn các bà chọn hàng lâu và cẩn thận quá, đến nỗi khách vừa đi khỏi tôi tưởng tôi mệt đến phải gục ngã xuống nền gạch. May sao tay tôi vớ được góc quầy, cố gượng đứng yên một lát, mắt mới đỡ hoa, chân mới đỡ khuỵu. Tôi không dám nói với bà tôi rằng tôi ốm. Nếu bà tôi biết tất đâm lo và thương hại tôi. Bà tôi già như ngọn đèn trước gió, nên tôi phải giấu bà tôi những nỗi có thể làm cho bà cụ buồn lòng. Bà tôi ngửi thấy mùi dầu cũng có hỏi, xong thấy tôi vẫn đi đi lại lại, nên bà tôi không nghi. Giá bà tôi sờ cái trán nóng hôi hổi của tôi, tất bà tôi rất kinh ngạc. Ngày 24 tháng 11. Hôm nay chủ đổi tôi sang coi gian hàng bán giày. Tôi không hiểu vì sao tôi vừa thuộc được giá các thứ vải đã phải đổi như thế. Tôi cứ được bán vải mãi, có phải đỡ công học giá giày hay không? Mới đến gian giày tôi hoa cả mắt vì nhiều thứ quá. Giày đàn ông, giày đàn bà, giày người lớn, giày trẻ con, đủ các màu. Nhưng ở bên này chắc rằng tôi không bị mất cấp. Mỗi đôi giày to như vậy, ai dám bỏ túi mà mang đi? Bên này lại được cái buồng thử giày xinh xắn, có gương đứng, có ghế ngồi. Những lúc mỏi mệt, dễ thường tôi có thể vào đó nghỉ chân và đánh phấn được. Ngày 25 tháng 11. À, bây giờ tôi mới hiểu ra, ông Đa bẫy chân tôi cho người của ông ấy sang bán vải, vì ông không muốn cho người yêu bán giày. Nguyên ở đây vẫn có lệ đổi trác như vậy. Hễ ai ở chỗ nào đã quen khách thì chủ cho ra chỗ khác. Sợ nửa thông lưng với người ngoài, chủ sẽ bị thiệt hại về sự gian dảo của người làm công chăng? Đáng lẽ chủ tôi sang chỗ bán kẹo, nhưng anh cáo già không để cho tôi được ở chỗ nhàn hạ ấy. Anh xếp một người nữa của anh, rồi anh tán với chủ rằng tôi khỏe mạnh, khéo léo mồm miệng, thì nên giao cho tôi một công việc xứng với tài tôi. Đó là những câu khen chết người. Ngày 26 tháng 11. Thảo nào ông Đa đẩy tôi sang gian này. Thật là một huyện thượng dư trong quan trường, vì nó ở vào một nơi khuất quá. Nhất là khi có khách đến thử giày, muốn chừng ông Đa thấy khách với người yêu vào trong buồng, ông đem lòng ghen chăng? Rõ lố. Hay ông thấy cô ấy phải quỳ xuống đất để thử giày cho người ta, mà ông cho là nhục. Tôi thì thế nào cũng đành. Ngày 28 tháng 11. Sở tôi được dễ chịu là ra vào đúng giờ, nhất là buồng giấy chủ ở xa nơi bán hàng. Chứ ở các hiệu nhỏ, có khi người làm công phải ngồi lại đến 8-9 giờ tối, bởi vì chủ chỉ nuôi một người, người ấy vừa bán hàng vừa làm kế toán. Chủ thì ngồi kề kề ngay cuối cửa hàng, khách nào vào chủ cũng biết. Thành thử từ những cái cử chỉ cỏn con của mình, chủ cũng đều xem xét. Có khi chủ săn đón khách, chẳng lẽ mình không lanh lẹn bằng hai? Ở đời ta có so sánh cái nọ cái kia mới thấy sự hơn kém ta, mới cho ta là sung sướng được. Ngày 29 tháng 11. Không trách họ lấy sự quỳ trước mặt khách làm nhục cũng phải. Trước kia tôi bán vải thì rất được ung dung, lúc nào tiếp khách cũng chỉ nói chuyện ôn tồn mà thôi. Và khách hàng phần nhiều là đàn bà dịu dàng. Khách của tôi bây giờ thì đủ các hàng. Ban nãy tôi vừa phải tiếp một ông, đến nỗi tôi phải giật mình mãi. Trời này mà ông ấy vẫn còn mặc quần đùi. Chân ông ấy sao nó ghê tởm đến thế. Nó vừa to vừa những lông. Trời đất ơi, thế mà tôi cứ phải cắn răng cúi mặt xuống cởi cho ông ấy đôi giày cũ. Đến khi tháo được chiếc giày thì tự nhiên tôi choáng lên, phải quay mặt đi để mũi ra mé ngoài cho dễ thở. Gớm, không biết ông ấy dùng đôi bít tất ấy từ bao giờ chưa giặt. Tôi phải nâng cái chân quý hóa ấy lên một chiếc ghế con. Sao nó nặng thế? Rồi thử đôi nọ, chọn đôi kia, luôn luôn đứng lên ngồi xuống, vừa mệt vừa nực. Kết cục ông khách không ưng ý đôi nào, ngài đem đôi cẳng ngọc ngà đi ra. Vẫn phải theo phép lịch sự, tôi gật đầu chào, mỉm một nụ cười gượng và nói thêm một tiếng cảm ơn. Vậy mà tôi được nghỉ ngay đâu. Tôi còn phải dọn dẹp, xếp giày vào chỗ cũ. Lúc ấy tôi mới thấy trán tôi có lấm tấm mồ hôi. Tôi ước mong những ông khách này yêu mến sở tôi vừa vừa chứ. Giá vào mùa hè mà tôi được tiếp ba ông như thế, có lẽ tôi ốm mất. Áo thì lấm láp, mồ hôi thấm bê bết, mặt thì phấn trôi đi hết còn gì. Ngày 30 tháng 11. Cả buổi sáng hôm nay ế hàng, buồn quá. Chiều tôi được một ông khách dễ dãi. Ông ấy tự chọn lấy, tự thử lấy, rồi mua ngay một đôi, không hề chê bai một lời. Những người có nhân đạo như thế rất hiếm. Phần nhiều họ có đồng tiền là nhất. Túi họ có tiền, ấy là họ sai khiến mình cho bỏ cái món phải trả. Những anh cậy mình có tiền là hơn được người khác, thì tự đặt cả mình xuống dưới đồng tiền. Mà nếu đồng tiền nó sai khiến được anh ta, ắt rằng khi anh ta muốn kiếm tiền, anh ta phải làm những việc phi nhân loại. Ngày 5 tháng 12, anh Quý viết thư về nói chuyện công việc của anh ở bên Pháp. Anh bảo anh không muốn học chữ, anh đã học nghề cất nước hoa và làm xà phòng thơm, rồi khi về nước anh sẽ dựng một xưởng làm những công nghệ ấy. Anh là người biết lợi dụng phong trào. Phải, hiện giờ phụ nữ ta đang bắt đầu đua nhau trang điểm. Mỗi năm những thứ xa xỉ dùng cho một người đàn bà tốn kém rất nhiều, mà nguồn lợi về cả tay người. Vậy anh muốn lấy lại món tiền ấy. Anh nghĩ như thế rất phải và quyết chí học cho đến nơi đến chốn. Nhưng tôi chỉ sợ cái lối người mình bục chùa nhà không thiên, sẵn lòng cho đồ nội hóa là kém hèn, họ lại không chuộng thì thật buồn quá. Tôi đã thấy một hiệu An Nam mình làm mũ cho một hiệu Tây. Khi cái mũ của hiệu An Nam ấy bày ở hiệu Tây kia, người ta thấy dấu hiệu của hiệu Tây thì đổ xô nhau vào mà khen, mà mua bằng một giá rất đắt. Xong nếu hiệu mũ ấy lại bày ngay chính ở hiệu người ta làm ra thì chẳng ma nào thèm để mắt tới. Coi rồi xà phòng và nước hoa của anh Quý sau này người ta cũng coi thường nhé. Ngày 7 tháng 12, đàn ông dễ dãi, mua hàng thường bị hớ, cho nên cứ việc dính dáng đến tiền nong, người ta hay đem cho đàn bà. Vợ ông Tây đến sắm giày vừa rồi, sao so kè dữ thế. Bà ấy còn cẩn thận chi li hơn người nam mình nhiều. Chính tôi cũng vậy, một vài khi cần thứ gì tôi cũng muốn giá rẻ mà được hàng tốt. Có lần tôi mặc cả từng xu, hễ mua đắt độ một trinh thì lúc về tôi suýt xoa bực mình đến hàng giờ. Vậy mà có khi mình tiêu vô ích từng hào từng đồng mình không tiếc. Vì vậy có những hạng người, trong khi uống rượu bia ở bờ hồ, đã tát tay thằng bé con nó ngửa tay xin đồng trinh bố thí. Mỗi khi gặp những bọn khách như bà Đầm này, tôi lại thấy khó nhọc bội phần. Tôi phải hết sức nói ngọt để trôi mấy đồng bạc bà bỏ ở ví ra. Bà ngắm nghía kiểu dày, thử thách lần da, chê bai từng chỗ cỏn con. Ông thì nóng nảy, chỉ ngồi mà cầu nhau. Giá phải tôi là chủ tôi đã đâm nản rồi. Nhưng mình làm công cho người ta, những lúc mình khó chịu bực mình như thế này, người ta có biết đâu. Mình để mất của người ta một người khách, lỡ ra đến tay người ta, mình yên sao được. Lần này tôi mới tiếp một người nam là lần đầu. Ông ấy bảo mấy hiệu nam đóng không tốt. Ông ấy vui tính quá đến nỗi tán ma tán mảnh đến nửa giờ đồng hồ, làm cho tôi phải phát ngượng về những câu khóa sổ sàng của ông ấy. Mỗi khi thấy tôi đỏ bừng mặt, ông ấy đắc chí lắm thì phải. Thân lương bao quản lắm đầu, những 10 đồng bạc một tháng của người ta, nếu muốn nhá cho trôi, tôi phải coi sự lắm đầu ấy làm thường mới được. Ngày 11 tháng 12, thật là đủ các hàng khách, nhưng có lẽ không có hàng khách nào khó tính cho bằng hàng khách trẻ con. Trẻ con dỗ cho nó ngồi yên được một chỗ không phải việc dễ. Nó lại không biết thế nào là dày lỏng hay chật, nó chỉ khóc. Tôi phải lấy thuyền lấy ảnh cho nó chơi. Cả mẹ nó cũng hết lời, hứa sẽ mua thêm cái nọ cái kia cho nó, nó mới chịu đưa chân cho thử. Rồi sau một hồi chọn rất cẩn thận, khách hàng bảo gói giấy và trả tiền đi ra. Những thằng bé con lại bắt đầu khóc nữa, nó nhất định đòi lấy thuyền và ảnh. Bà mẹ biết con mình vô lý mắng nó, nhưng nó vẫn khóc và đòi. Kết cục bà phải bằng lòng cho nó lấy. Nó nhoẻn một nụ cười cảm ơn tôi. Thế là tôi lại phải đền tiền hai thứ ấy. Rõ cực quá. Ở giữa tôi chẳng được gì lại bị thiệt. Những cái đó chủ biết đâu. Giá không có một người Tây quen trông thấy làm chứng cho, thì không khéo tôi còn bị nghi là ăn cắp nữa đấy. Tôi cố nhẫn nại để trải biết những cảnh khốn nạn của đời cô làm công. Để rồi một ngày kia, khi anh Quý mở một cửa hàng bán những thứ trang điểm cho phụ nữ, tôi đã được nhiều sự lịch duyệt của đủ các hạng khách hàng rồi. Ngày 12 tháng 12, tôi nực cười cho mấy ông người An Nam mình. Mặt mũi khôi ngô, áo quần sang trọng, trông bề ngoài ra người có học đáo để, vậy mà vô giáo dục không biết ngần nào. Thật, Tây không đến nỗi xử với người mình như thế, mà chính người Nam lại khinh bỉ lẫn nhau. Tôi nói vậy vì tôi nhận thấy rằng người Nam mình còn có người chưa biết con người ta đáng trọng, đáng khinh ở chỗ nào. Thấy trong một cửa hàng Tây có cô con gái Nam làm là họ yên trí ngay cô ấy là hạng người đê tiện, Chẳng thế mà các công tử vừa rồi chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Có người đến xem hàng cũng như mọi bận, tôi đon đã đón tiếp. Anh ta thấy tôi đứng cạnh chừng cho là hạng người đã đem thân ra làm công với chủ, ắt phải hầu hạ khách hàng cho chu đáo. Anh ta sai lấy đôi nọ, cất đôi kia mà hỏi han toàn trống không, một giọng đài cát đáng ghét. Tôi lấy cách lịch sự thưa gửi tử tế và dùng lời nói khéo mọi khi, xong thỉnh thoảng anh ta mới đáp lại một tiếng ừ. Tiếng ừ thoảng ở trên môi của bộ mặt khinh khỉnh. Đến khi thử giày, tôi mời anh ta vào buồng. Anh ta thông thả móc túi, lấy mùi xoa phủi mặt ghế mãi mới dám ngồi. Rồi anh ta duỗi chân nhìn tôi một cái, hình như anh ta bảo: "Phận sự của mày là phải cởi giày hầu khách." Tôi ít khi bị khách bắt cởi giày, mà nhất là người nam. Tôi chưa thấy ai nỡ để tôi phải làm việc phiền phức ấy. Vậy mà hôm nay tôi được thấy, thì tôi cũng đành vậy chứ sao. Khi tôi tươi tỉnh ngồi quỳ xuống để làm cái việc anh ta sai tôi, tôi thấy trên mặt anh ta nở một nụ cười sung sướng. Cái sung sướng đê tiện lộ ra trong đôi mắt lẳng lơ. Rồi anh ta cười tán: "Ờ, sửa túi nâng giày, ngoan quá." Quyết anh chàng này cho tôi là một vật chủ bày sẵn đấy để khách ai cũng có quyền trêu ghẹo. Thấy tôi không đáp, anh lại nói tiếp: "Đấy, thì cô xem, cô có nâng giày tôi, cô mới sửa được túi tôi chứ. Nghĩa là cô mới lấy tiền chứ." Rồi hình hệt cái mồm, anh cười đắc chí lắm. Tôi dịu dàng nói: "Thưa ngài, để lại chân cho tôi thử giày mới." Tôi vừa cầm một chiếc giày, anh ta đã vội giật lấy và cố ý nắm cổ tay tôi. Tôi vờ như cho cái cử chỉ ấy là vô tình. Tôi trông đi, nhưng anh ta cứ nhìn chòng chọc vào tôi, tủm tỉm cười nụ. Tôi giận đầy lên đến cổ, nhưng biết làm thế nào. Tôi buộc giày xong cho anh. Anh ngắm nghía rồi suýt xoa nói: "Ước gì ngày nào cũng được cái tay ngọc ngà của thục nữ đi giày hộ như thế này thì sung sướng biết bao." Tôi không tỏ ý kiến về những câu nói vô ý thức ấy, xong chỉ mỉm cười một cách kín đáo, để ai hiểu ra sao cũng được. Thế mà thằng khốn nạn tưởng tôi yêu nó đến nơi rồi. Nó vội vàng ghét ngay chân lên đùi tôi và khen: "Ờ, cái đệm thử giày êm nhỉ." Vừa tức giận về cách cử chỉ cục cằn, vừa buồn cười về sự ngốc dại của con người lỗ mãng. Xong sợ mất lòng khách, có thiệt hại cho chủ, tôi chỉ nghiêm trang nói: "Thưa ngài, ngài lầm." Rồi tôi gạt cái cẳng nặng nề ấy ra. Thế mà nó còn nhăn nhở cười được thì tôi không hiểu bụng nó nghĩ ngợi những cái gì. Ngày 20 tháng 12. Hôm nay trời dễ chịu lạ. Ánh nắng hoe hoe chiếu xuống làm cho cảnh vật thêm ấm áp. Những ngọn gió bất buổi sáng làm tung bụi ở đường giờ đi đâu mất cả. Khí hậu vẫn chưa ra mùa đông. Nếu cả năm ngày nào cũng thế này, có lẽ người ta được khoan khoái khỏe mạnh. Tôi định đến hôm nghỉ sắp tới này đi thăm người vợ chưa cưới của anh Kim. Anh Kim làm cùng sở với tôi, khoe rằng anh sắp cưới vợ, làm nghề khâu đầm, rất ngoan ngoãn. Buồn cười, trong sở tôi nhiều anh có nhân tình lắm. Thỉnh thoảng các anh rỗi việc lại khoe cái khôn cái đẹp của người yêu nhau ra. Làm quen với cô khâu đầm, tôi tưởng rất có ích cho tôi, vì tôi biết thêm một cảnh nữa của các cô làm công. Ngày 21 tháng 12, tôi tưởng cái lối bỏ đồ lậu thuế hoặc đồ quốc cấm vào nhà kẻ thù để gieo tai vạ chỉ ở nhà quê mới có. Ngờ đâu ở sở tôi vừa mới xảy ra một chuyện na ná như thế. Anh dậu xưa nay vẫn chăm chỉ công việc, ai cũng thấy như thế, trừ có chủ không biết rằng anh ta tận tâm. Vì trước mắt ông bao giờ ông đa cũng đứng chắn không cho chủ nom rõ. Trưa hôm ấy anh lúi húi làm việc ở bàn giấy, bỗng đứng dậy sang buồng bên cạnh hỏi han sổ sách. Bất đồ lúc ấy chủ đi qua, thấy chỗ ngồi anh bỏ trống lại có cuốn tiểu thuyết trên bàn. Vì vậy anh bị chủ cự phạt lương. Anh nhất định cãi để minh oan, nhưng chủ nhất định để cho anh đến sở để ăn hại, để xem truyện và đi chơi, để làm ngăn trở công việc cười khác. Anh không hiểu cuốn sách chủ cầm ở tay để làm chứng sự lười biếng của anh ở đâu ra. Anh tức lắm, tím mặt lại, nhìn các bạn đồng nghiệp để xem kẻ thù là ai. Tôi chắc anh chỉ đoán người phản anh lúc đó phải cắm mặt xuống bàn, vờ vĩnh làm việc, chứ anh không ngờ đâu. Chứ anh ngờ đâu, người ấy lại nói cười cười hớn hở. Thế mà người ấy lại là ông Đa đó. thôi. Anh Dậu có khôn thì liệu đem quà cáp đến cho con ông Đa sớm đi. Nếu anh muốn yên thân, muốn khỏi bị phạt oan, rồi lỡ ra có ngày phải đuổi, anh nên mềm mỏng một chút. Xã hội nào cũng vậy, không ai đổ lỗi cho người trên bao giờ. Chỉ có người dưới thấp cổ bé miệng mới có thể làm nên lỗi. Lỗi vì mình trái, lỗi cả vì mình phải nữa. Ngày 27 tháng 12. Đã 3 năm nay, thỉnh thoảng tôi mới gặp một người đàn bà mặt đầy trứng cá, chân giận guốc, tay cắp ô, đi rất hấp tấp. Tôi nhớ mặt người ấy vì tôi thấy cái ô đen rất ngộ nghĩnh, là bao giờ trên cán cũng có buộc một chiếc khăn mặt ướt màu cháo lòng. Trước kia người ấy đội khăn sa tanh trơn, đầu khăn thò ra món tóc đuôi gà dài chấm vai. Nhưng ít lâu nay, người ấy theo thời trang đổi cả cách ăn mặc. Khăn sa tanh không có nữa, mà tóc thì vấn trần. Cái quần vải trắng đã thay cho cái quần vải thâm. Đôi cuốc bây giờ cũng để nhỏ và cao vút. Tôi có ngờ đâu cô ấy là vợ chưa cưới của anh Kim. Anh Kim may mắn thay vì cô ấy thực thà ngoan ngoãn lắm. Hôm nghỉ vừa rồi tôi mới tò mò đến thăm cô ấy. Chị Đoan, tức là cô ấy, ở làng Thụy Khê. Từ đường cái vào phải đi quanh co trong ngõ, mãi mới đến. Cái nhà tranh chị ở vừa hẹp hòi vừa ẩm thấp, có lẽ suốt ngày không lúc nào có ánh sáng chiếu được vào sân, vì cái sân đã nhỏ lại bị hàng rào cây cao che lấp cả nắng. Sáng nào chị cũng phải dậy thật sớm, đi bộ hàng 5 cây số mới đến nhà chị làm. Tôi hỏi về công việc, chị Đoan chỉ lắc đầu thở dài, ý không muốn nói. Nhưng thưa chị, tôi nói thế, cảnh đi làm của tôi có sung sướng gì đâu, mà xét ra cho cùng, chẳng người đi làm nào được vừa lòng cả. Ai chẳng bị áp bức, ai chẳng chán nghề. Đã gọi là nghề để sinh nhai thì nghề nào cũng làm cho người ta phát chán. Người ta chỉ yêu công việc khi cái công việc ấy chưa là nghề mà thôi. Vâng, bởi vì nghề nào cũng bó buộc. Tôi làm nghề khâu đầm đã 7 năm nay. Trời nắng cũng như trời mưa, mùa đông cũng như mùa hạ, không ngày nào tôi không phải đi bộ trên con đường ngót 5 cây số này. Chẳng hay nhà cửa cây cối hai bên phố có biết chán ghét tôi không chứ. Tôi thì chán ghét chúng nó lạ. Nhất là cái cổng nhà của chủ, cái ghế ngồi ở hiên, con kim, sợi chỉ, tôi coi như kẻ thù. Tôi bật cười, chị Đoan buồn rầu nói tiếp. Buồn cười thật đấy chị ạ. À, mình thù ghét nó vì nuôi được mình mỗi tháng 6 đồng, nó bắt mình phải hết sức vất vả. Tôi ngạc nhiên. Lương chị 6 đồng một tháng à? Vâng, mà ngày nào cũng đi từ mờ sáng đến tận tối mịt mới về nhà. Tôi cau mặt. Buổi trưa chị không được nghỉ. Có, nhưng chị tính ở xa như tôi thì buổi trưa về thế nào được. Vả lương ít, nếu lại đi xe thì còn gì mà ăn. Các cô khâu đầm khác phần nhiều cũng như tôi. Cô thì từ Yên Phụ đi bộ xuống Đồn Thủy, cô thì từ Bạch Mai đi bộ đến Cột Cờ. Chị không được tăng lương hay sao? Giá tôi làm với một chủ thì từng ấy năm trời, lương tôi chắc được khá đấy. Nhưng khốn nổi người này mới dùng tôi trong độ 2 năm đã về tay. Nếu họ bằng lòng mình, họ giới thiệu cho một chỗ làm khác, xong phần nhiều chỗ mới chỉ trả bằng lương chỗ cũ mà thôi. Tôi thở dài khi nhận kỹ cái khuôn mặt chị Đoan nó choắt lại như bị những nỗi khổ sở ép chặt hai bên, không cho nảy nở ra được. Chị 24 tuổi mà trông cằn cỗi như người 30. Chị Đoan nói tiếp. Trong 7 năm trời, trước sau tôi phải nằm nhà mất 7 tháng, rồi đang làm chỗ 7 đồng, tôi chịu nhận một chỗ lương có 5 đồng. Sau nhờ bà chủ tử tế tăng lương dần cho được 7 đồng, thì đến chỗ này người ta nhất định trả tôi 6 đồng. Lấy cớ rằng thời buổi kinh tế, sở nào cũng giảm lương 10%. Vậy chỉ còn 6 đồng 3 chứ? Chị Đoan cười. Phải, nhưng chủ chỉ phát cho 6 đồng một tháng. Chị bảo sao? Lương 6 đồng mà cuối tháng được lĩnh cả 6 còn sung sướng hả hê hơn người ăn 60 mà phải phạt vài hào. Chị Đoan cướp lời tôi. Kìa, chị tưởng tôi được lĩnh nguyên lương hẳn. Ai chẳng có lúc lầm lỗi, cho nên không mấy tháng tôi được vẹn vẹn cả 6 đồng. Khâu xấu thì phải phạt, khâu hỏng thì phải đền. Con chủ nghịch dao hay kéo của mình mà có đứt tay, mình cũng chịu lay tay và... Thế nữa kia à? Chị Đoan mỉm cười chua chát. Phải, bởi vì phần nhiều chúng tôi đi làm gọi là khâu đầm, nhưng kỳ thực kiêm cái chức chị hai nữa. Chị hai là thế nào? Nghĩa là vú em. Chúng tôi phải chăn dắt trông nom đứa trẻ con chủ khi chúng chơi nghịch. Chắc rằng người ta sợ mình không có việc thì ngồi chơi không? Chị Đoàn bĩu môi. Chị bảo tôi còn lúc nào rỗi. Không ngày nào tôi không bận túi bụi từ sáng đến tối. Lắm lúc hoa cả mắt, nhức cả đầu, mỏi cả lưng, ê cả chân tay. Vậy mà vẫn cứ phải hết sức làm cho cẩn thận. Sao họ lắm đồ khâu thế nhỉ? Thiếu gì? Ở nhà hết thứ để khâu thì bà chủ lại bắt khâu những thứ của các bạn nhờ vá hộ. Có khi hai ba nhà chung tiền nhau mượn một người khâu thuê. Ở đời này ai hớ nước gì đâu. Chị nghĩ mà xem. Chị Đoàn nói xong, hai chúng tôi nhìn nhau cười. Chị Đoàn rót thêm cho tôi chén nước rồi nói tiếp. Tôi thấy đời cho nghề khâu đầm chúng tôi là hèn mọn nhất, phải không chị? Tôi lắc đầu. Chẳng có nghề gì là hèn mọn. Nó thế này chị ạ. Phần nhiều bọn chúng tôi có cha mẹ trước làm bồi bếp hoặc làm vú bỏ. Hồi còn nhỏ, bà chủ thấy ngoan ngoãn dạy cho khâu vá, rồi lâu ngày quen tay là thành nghề. Chúng tôi học dăm ba tiếng cần dùng đủ nói, thế là có thể kiếm được tiền ngay. Bởi vậy chúng tôi ít giáo dục và chẳng được đi học ngày nào. Nói xong chị Đoan thở dài, hai mắt mơ màng như buồn tiếc một sự gì vậy. Tôi đỡ lời. Người ta cốt có căn bản là nhất, chứ có học hay không lại là một chuyện khác. Ra vẻ nghĩ ngợi, một lát chị Đoan lại lắc đầu. Vì vậy bọn chúng tôi ít người lấy được chồng sang. Tôi cười. Sang hay hèn là tự mình. Chúng ta không nên theo thói xưa, nhất nhất cái gì cũng nhờ ở cha mẹ và chồng cả. Tôi đã từng thấy có nhà người vợ rất đảm đang, một tay làm nên giàu có, thế mà ông chồng suốt ngày chỉ tỉa lan với ngắm chim họa mi. Thỉnh thoảng ông lại lấy lén ít tiền đi chơi bờ riêng nữa. Ông làm hại gia đình thế, mà lỡ khi bà vợ có không bằng lòng, hai người to tiếng cùng nhau, thì người ngoài vẫn đổ cho bà vợ trái. Nhờ chồng là chẳng biết quý chồng. Bà vợ bị những sự bất công như vậy rồi cũng phải chịu ép một bề, vì bà cũng yên chí là chính bà nhờ chồng. Thế là nhờ chồng à? Bà bảo là nhờ cái ân đức của nhà chồng nên làm ăn mới gặp vận. Đó chị xem. Cho nên chúng mình không nên đặt sự sang hèn vào chồng con. Chị Đoan cãi. Chị nói vậy vẫn là đúng lý, nhưng sự thực chúng tôi vần nhiều chỉ lấy chồng xốp phơ hoặc bồi bếp mà thôi. Lắm người ở với nhau chẳng có giấy má luật pháp gì cả. Bằng lòng ai thì lấy người ta, lúc chẳng yêu nhau lại đi lấy người khác. Chị Đoan bùi ngùi thở dài rồi lặng im, khiến cho tôi cũng ngao ngán cả dạ. Ngồi lâu hỏi tò mò mãi, sợ bất tiện, tôi cáo từ đứng dậy. Chị Đoan cố giữ mãi nói. Thỉnh thoảng gặp người để than thở cảnh ngộ, tôi như được trút bớt nỗi đau khổ tâm can. Tôi hẹn đến chủ nhật sau sẽ lại đến chơi. Chị Đoan vui vẻ nhắc đi nhắc lại, xin tôi giữ lời hứa. Ngày 30 tháng 12, từ ngã tư Sở ra Hà Nội, hai bên đường không có một cảnh nào đẹp mắt. Hôm nay tôi qua Hồ Tây mà lòng phiêu động cả tâm tình. Cái cảnh rộng rãi của nước, của trời làm tôi phải giào giạt như những làn sóng theo ngọn gió bấc nhô lên tận đằng xa. Chị Đoan buồn rầu nhìn tôi rồi mỉm cười, chị nói. Tôi mong chị suốt từ sáng đến giờ đã tưởng chị sai hẹn. Không, tôi thích nghe chuyện chị lắm. Đời bọn làm công chúng mình có nhiều chỗ hóc hách, mỗi người riêng một cảnh, mà cảnh nào cũng không sung sướng hơn nhau chút nào. Chị Đoan gật đầu. Nhưng chị nên biết rằng bạn gái ta rất ít người thích nghe chuyện chúng mình đấy nhé. Những hàng họ quen ăn sung mặc sướng, bây giờ chỉ ưa đọc những chuyện tình mơ mộng. Họ chỉ thương hại những nhân vật bìa tạc, bị đau đớn vì không được yêu nhau, chứ ít ai thương hại thay cho chúng mình đâu chị ạ. Khi họ thấy mình than thở, họ nhăn mặt lại mà rằng: gớm, nói chuyện khác đi, chuyện ấy lạc lắm. Tôi mỉm cười. Phải, chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới biết thương nhau mà thôi. Cũng không cứ, ngay bọn khâu đầm chúng tôi, nhiều người cảnh ngộ còn khốn nạn hơn tôi nhiều. Vậy mà họ không ưa tôi phàn nàn số phận đâu. là vì lắm cô học đòi hai tiếng lãng mạn, cũng ăn ở ra cách lãng mạn. Nhưng lãng mạn theo họ thì ra văn mạn, nói chuyện với nhau mày mày tao tao, dùng những tiếng tục tiểu. Hết giờ làm, họ dở bộ cánh tân thời, rủ nhau đi rong chơi ngoài phố, cử chỉ nhố nhăng, thế là họ lấy làm lãng mạn. Thấy tôi ngạc nhiên, chị Đoàn cau mặt nói: "Thực thế đấy, họ làm được đồng nào tiêu xài hết, có khi mắc nợ nữa. Chủ nhật cũng rủ nhau đi xem chớp bóng, có cô bắt chước chủ, đánh cả cá ngựa nữa, thua liễn xiển. Nhưng tất cũng có khi được chứ. Chị tính được là mấy? Mà tiền được bạc bao giờ ta cũng dùng để tiêu phím. Vì vậy họ lắm chuyện rất lăng nhăng, nói ra thêm thẹn." Thấy vẻ mặt thực thà của chị Đoan, tôi ngậm ngùi. "Bạn gái mình vẫn hay nông nổi chị ạ. Xong có lắm người vì bộ cánh hào nhoáng bên ngoài mà vớ được chồng ông nọ ông kia đấy." "Phải, họ thuộc dăm ba câu tiếng Pháp, họ giao thiệp cho Thảo, thế là nên bà tham bà đốc ngày nào không biết chừng. Chính tôi có vài người bạn, bây giờ cũng sung sướng đáo để. Chiều chiều vắt vẻo ngồi trên xe nhà, thấy bạn cũ thì quay đi." Tôi cười, chị Đoan nói tiếp: "Tôi lại có một người bạn mồ côi cha mẹ, nay người ta vẫn gọi là bà chủ xóm, vì chủ yêu thuê nhà riêng cho ở, có kẻ hầu người hạ, trong nhà có chăn bông, đệm cỏ, vênh váo đáo để. Rồi những hạng ấy làm bà chủ chúng mình ngày nào không biết chừng đấy. Họ cứ việc ăn chơi cho sướng một đời, rồi từ khi ngoài 40 tuổi, hết xuân, họ mới dở cái mặt hiền lành đạo đức, tu sửa chùa chiền hoặc lập đền thờ ở nhà, ấy là hết tội." Thấy áo chị Đoàn có chỗ rách, tôi nói đùa: "Làm nghề đi khâu mà chính áo mình để thế này à?" "Còn thì giờ đâu nữa chị, thường tôi phải mượn người vá hộ, vá xoàng mặc được thì thôi. Chúng tôi phần nhiều như thế cả. Lắm người chồng con bị rách dưới mà không tài nào cầm được cái kim, vì cái kim đã làm khổ ngón tay suốt ngày rồi. Cho nên khi không phải bắt buộc thì thôi, không muốn nhìn tới nó nữa. Vì mũi kim tuy nó đâm vào vải thực, nhưng cũng như nó làm đau ruột gan mình." Tôi thở dài: "Các bà đã có chồng con rồi mà còn đi làm thì khó nhọc lắm nhỉ?" "Phải, nếu chồng không đi làm như mình thì chính chồng lại săn sóc công việc nội trợ. Mà nếu hai vợ chồng cùng đi làm thì nhiều lúc mới quẩn bắn chứ. Đại khái chẳng may đứa con ở nhà ốm, dù nặng đến đâu, nhưng đến giờ cha mẹ cũng phải dứt ra mà đi, nếu không chủ phạt lương." "Tôi tưởng cứ nói thật với chủ mà xin phép chứ." "Chủ nào tin là mình nói thật. Trong kỳ sinh đẻ, các bà ấy rất dễ mất việc, không bao giờ chủ chịu để quần áo rách lại chờ mình. Thế nào họ cũng mượn ngay người khác." Trông thấy cái mùi xoa buộc ở đầu ô chị Đoan, tôi chỉ tay hỏi: "Sao chị lại cứ phải thế kia?" "Tại khăn ướt, bỏ túi bẩn chị ạ. Tôi sợ dĩ phải dùng khăn ướt luôn là vì khi gần đến sở, tôi cần soi gương, nhìn qua mắt xem có dữ hay không. Mắt tôi kém lại làm nghề này nên chống hại. Một bận chủ thấy mắt tôi không được sạch sẽ, vì hôm ấy tôi dậy hơi muộn, không kịp rửa mặt cẩn thận. Chủ bảo tôi có chứng đau mắt toan đuổi đi, sợ lây sang lũ con. Bởi vậy tôi cần có khăn mặt ướt luôn luôn, để thỉnh thoảng lau hai mắt cho sạch. Cái nghề mắt đã kém thì hay buồn ngủ. Lắm lúc ngồi mỏi, tay cầm mảnh áo, tay đưa đường kim mà lơ mơ, chỉ sợ bà chủ biết thì thôi, bà phú về nhà cho mà ngủ say sưa hàng vài tháng." Ngồi nghe chuyện chị Đoan, tôi rất đổi thương hại chị. Thì ra chị chỉ khâu lành được áo sống mà không khâu lành nổi nỗi lòng chị. Lúc nào cũng tan tác, lúc nào cũng đau đớn như bị kim châm. Rồi đứng dậy tiễn tôi ra cửa, chị Đoan nhăn nhó đập tay vào bụng nói: "À, có lẽ tôi cũng mắc bệnh ấy mất." Tôi kinh ngạc hỏi: "Bệnh gì?" "Bệnh thừa ruột, vì phải ngồi gò mãi bụng, đau lắm chị ạ." Nhìn mặt xanh xao của chị Đoan, tôi thở dài, mỉm cười đau đớn thay cho chị, rồi ngẫm đến tôi lại chạnh lòng. Đường xa nghĩ nổi sau này mà kinh. Ngày 31 tháng 12. Tôi không ngờ tôi đã chép được 6 tháng trong cuốn nhật ký này. Thôi, từ mai tôi không viết nữa, vì tôi vừa mới bực mình với chị Hạnh. Chị Hạnh vào chơi tôi nhằm lúc tôi không có nhà. Chị buồn bèn lục tung cả sách vở, ngăn bàn, ngăn tủ, rồi thấy cuốn nhật ký này chị mở ra xem. Chị đọc vừa hết thì tôi về tới nhà. Chị chế tôi là nữ sĩ. Nào tôi có muốn làm nữ sĩ đâu. Tôi viết riêng để tôi xem đấy chứ. Rồi chị bĩu môi nói: chả hay. Cái chị ấy mới lố bịch làm sao. Viết năm 1936. Hết truyện.